Con rể chiến thần, chương 1552, nỗi đau cùng cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân dường như nghĩ đến gì đó, lập tức phản ứng lại. Anh quả thật sắp gặp nguy hiểm, kẻ thù không ít mà. Nhưng hiện giờ anh đã trở thành một phế nhân, kinh mạch toàn thân đều bị phong bể hoặc phá hủy. Cho dù có công pháp phá đi xây lại thì cũng không làm gì được. Bởi vì kinh mạch luyện võ đã bị hủy hoại toàn bộ. Đây không còn là vấn đề phá hay không phá nữa, mà là kinh mạch luyện võ đã không còn nữa, căn bản không thể tu luyện. Vệ binh Viêm Long đã cân nhắc kỹ điểm này. Vì thế sau khi Dương Hạo Quân tự phế võ công, đã phái cao thủ phong bế kinh mạch của anh, đảm bảo đời này Dương Hạo Quân sẽ không thể tu luyện võ công được nữa. Không còn mối đe dọa hay sự trả thù phát sinh. Suy cho cùng, vệ binh Viêm Long biết được công pháp phá đi xây lại mục đích là để ngăn Dương Hạo Quân sử dụng chiêu thức này. Thế chẳng phải con chết chắc rồi sao? Dương Hạo Quân tự hỏi. Bây giờ anh chỉ là một người bình thường, bất kỳ một cao thủ nào cũng có thể bóp chết được anh. Càng huống hồ, giờ ai ai cũng đều biết anh là người thường rồi. Anh chết không sao cả. Anh không sợ. Nhưng anh chết rồi, mẹ, vợ và con anh biết phải làm sao? Anh không thể chết, anh phải sống, nhưng phải làm gì bây giờ? Kinh mạch của anh đã bị hủy hoại hoàn toàn. Trước giờ anh chưa từng nghe nói có ai kinh mạch bị hủy hoại còn có thể luyện võ được. Chuyện này là không thể nào đâu. Tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng đến cùng cực len lỏi trong trái tim anh. Ông lão gật đầu, nhưng mà... Đột nhiên ông ấy lại mỉm cười. Nhưng mà cái gì? Dương Hạo Quân có vẻ kinh ngạc. Có thể giúp cậu định hình lại kinh mạch. Ngay khi ông lão vừa nhả đến chữ cuối cùng, Dương Hạo Quân vẫn chưa phản ứng lại. Sau đó anh phát ra một tiếng kêu gào cuồng loạn thảm thiết. Dương Hạo Quân dám thề, cả đời này anh chưa từng trải qua sự đau đớn kịch liệt như thế. Đau đến mức chết đi sống lại. Anh đã ra vào chiến trường không biết bao nhiêu lần, chịu không biết bao nhiêu vết thương đau kiểm, đối diện với cái chết cũng không nhớ rõ được mấy lần. Nhưng chưa lần nào đau đớn như bây giờ. Cách chương.